Nơi đó còn có một đạo đại môn, bất quá tạm thời che lại, không để cho thông hành. Lần này, Đinh Nhị Miêu đi chậm chạp, cũng không có cho Tạ Thải Vi bung dù, vừa đi vừa vẫn nhìn bốn phía, ngẫu nhiên còn cúi đầu xem xét cán dù thượng tiểu la bàn. Bia nửa lộ trên mặt đất, nằm thức một khối Thái Sơn Thạch, phía trên hai cái tinh hồng chữ lớn điện cơ, phía dưới chữ nhỏ viết thời đại Nhật. Đinh Nhị Miêu vây quanh bia nhìn xem, đột nhiên hướng chính bắc đi xa 5-6 mét, đứng lại bước chân. Nơi đó chính là tương lai hạng mục kiến trúc chủ đạo trước tường ngoài vị trí, bất quá bây giờ còn không có khai đào, mặt đất vung vức. Phía sau là cử hành điện cơ nghi thức trước đó dựng đơn giản xe đài, phía trên cỡ lớn phun vẽ tranh tuyên truyền, vui mừng hớn hở. Trên mặt đất tán lạc pháo giấy mảnh, hồng hồng lục lục. Tại Dương quản lý bọn người chăm chú, Đinh Nhị Miêu nâng lên cánh tay phải, giơ ngang trong lòng bàn tay hướng xuống, nhắm mắt ngưng thần, ở trong lòng yên lặng niệm chú, cánh tay cũng chậm rãi di động theo phải phía bên trái, huyền không bôi qua đến, giống như đang vuốt ve một cái không nhìn thấy đồ vật. Lặng ngắt như tờ. Ở đây có dược khí. Hơn nửa ngày, Đinh Nhị Miêu mới chậm rãi mở mắt ra, nói với Dương quản lý. Đi gọi hai bảo vệ tới, đào mở ở đây nhìn một chút. Dương quản lý đáp một tiếng, lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại. Thời gian cũng không lâu, vừa rồi một giải tạm thời căn phòng bên trong, phần phật chạy tới 10 cái bảo an, trong đó hai cái cầm trong tay thùng sắt. Xem ra những người an ninh này ban ngày đều trốn ở điều hòa không khí phòng, hiện tại nghe nói có náo nhiệt nhìn, liền dốc toàn bộ lực lượng. Như thế nào nhiều như vậy bảo an? Tạ Thải Vi nhíu mày. Lẽ ra hiện tại hạng mục mới bắt đầu, dạng này công trường, bốn cái bảo an liền đầy đủ. Ai phái nhiều người như vậy tới? Là như thế này, Tạ tiểu thư. Kể từ trên công trường xảy ra chuyện sau đó, trong công ty cái khác bảo an, không có nguyện ý tới đây trực ban. Dương quản lý mau mau giải thích. Ta cũng là thực sự không có cách, liền xin chỉ thị Tạ tổng trực tiếp điều một cái bảo an phân đội tới. Nhiều người can đảm, ban đêm tuần tra phiên trực, bọn họ đều là 8 người một tổ, cùng chia 2 tổ thay phiên trực ban. Tạ Thải Vi im lặng không nói gì. Cha nàng đều đồng ý, nàng lại có thể nói cái gì? Nhiều như vậy bảo an ở đây thật là lãng phí, thế nhưng là xem ra đến bây giờ, cái này giống như cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Dương quản lý chỉ vào trong đó một cái trung đẳng vóc dáng trẻ tuổi bảo an cho Tạ Thải Vi cùng Đinh Nhị Miêu giới thiệu. Đây là bảo an đội trưởng Lý Vĩ Niên. Công trường tuần tra cùng công tác bảo an đều là hắn chịu trách nhiệm. Đón lấy, Dương quản lý lại hướng Lý Vĩ Niên giới thiệu. Vị này Tạ tiểu thư là chúng ta Thiên Thần Tập đoàn Tạ Tổng Nữ Nhi, cũng là chúng ta Bất Động Sản Công ty Tiêu Thụ Bộ Giám Đốc. Vị Đinh Nhị Miêu này tiên sinh là Tạ tổng cố vấn. Cố vấn? Đinh Nhị Miêu trong lòng tự giễu nở nụ cười. Không biết chức vụ này mỗi tháng có bao nhiêu tiền lương, thuộc về cái gì cấp bậc? Lý Vĩ Niên ba mà vừa thu lại chân, giơ tay lên mang lên vành nón kính một cách tiêu chuẩn quân lễ. Động tác gọn gàng, rất tinh thần, để Đinh Nhị Miêu cùng Tạ Thải Vi ánh mắt sáng lên, có chút lau mắt mà nhìn ý tứ. Trời rất nóng, cái khác bảo an đều là quần áo không chỉnh tề, chỉ có Lý Vĩ Niên vũ trang chỉnh tề, mũ tê, phi đều đội ở trên đầu. Hắn là binh sĩ lính giải ngũ, nghe nói trước đó tại binh sĩ vẫn là binh vương. Dương quản lý bổ sung giới thiệu một chút. Lính giải ngũ vương, làm sao lại tới đây làm bảo an? Đinh Nhị Miêu cùng Tạ Thải Vi liếc nhau, đều cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng là ta không có tốt hỏi. Cái này dù sao cũng là nhân gia việc tư, củ cải rau xanh đều có chỗ thích, lựa chọn nghề nghiệp cũng là như thế. Lý Vĩ Niên tiếp nhận bên cạnh bảo an trong tay thùng sắt, tự mình động thủ tại Đinh Nhị Miêu chỉ định chỗ đào lên. Mười mấy cái xẻng xuống, một khối u ám đồ vật bị móc ra. Ngừng! Đinh Nhị Miêu ngăn cản Lý Vĩ Niên tiếp tục hành động, đi lên trước, ngồi xổm người xuống xem xét móc ra vật. Cầm nhánh cây đem vật kia kiện chọn đến một bên, lại đẩy đi phía trên đất mặt, Đinh Nhị Miêu phát hiện, đây cũng là một cái dưới người hàm cốt. Xương kia sớm đã mục nát, như đông lạnh qua đậu hũ đồng dạng, phía trên tinh tế khổng khiếu dày đặc, hàm cốt thượng vẫn còn liên tiếp mấy cái răng, men răng óng ánh, sắp xếp chỉnh tề. Nhìn lớn nhỏ, còn là nữ nhân hàm cốt. Là xương người, là dưới người hàm cốt. Vây xem các nhân viên an ninh cùng một chỗ âm y bắt đầu. Dương quản lý nhìn xem Đinh Nhị Miêu, đáy lòng hít sâu một hơi. Không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ, vậy mà thật có chút sự tình, cái gì cũng không làm, liền phát hiện ở đây có hài cốt. Nơi xa công nhân thấy được bên này một đám người tại nhìn náo nhiệt, còn có hô to gọi nhỏ âm thanh, cũng có mấy cái tâm tình nhộn nhạo, liền rụt đầu rụt não đi tới. Không muốn ngạc nhiên, đều an tĩnh điểm. Lý Vĩ Niên trách mắng một tiếng, dưới tay hắn bảo an binh, lập tức ngậm miệng. Tạ Thải Vi lo lắng ảnh hưởng không tốt, lại để cho Lý Vĩ Niên phái ra mấy cái bảo an, đem mấy cái kia công nhân ngăn lại đi. Ngược lại bảo an nhiều như vậy, không dùng thì phí. Đinh Nhị Miêu đem vừa rồi khối này hàm dưới cốt để ở một bên, để Lý Vĩ Niên tiếp tục đào. Lần này, Lý Vĩ Niên động tác tương đối chậm, mấy cái sẻng xuống, lại đào ra mấy khối xương vỡ. Nhưng mà sau đó, liền cũng tìm không được nữa cái khác hài cốt. Đinh Nhị Miêu ra hiệu Lý Vĩ Niên dừng lại, không cần lại đào. Lý Vĩ Niên gật gật đầu, lại đem vừa rồi móc lên đất mặt lấp lại. Từ dưới đất nhặt cái phá túi nhựa, Đinh Nhị Miêu đem hài cốt từng cái chứa vào. Tại cầm xuống hàm cốt thời điểm, từ phía trên rơi cái tiếp theo nho nhỏ viên cầu, nhìn kỹ, lại là cái chừng hạt gạo lục sắc ngọc châu ở giữa chui lỗ nhỏ. Đó là cái gì? Chân châu. Bảo thạch. Vạn Thư Cao hỏi. Liền nghĩ chân châu bảo thạch. Khả năng này là người chết trên tóc phối sức, thi thể hư thối phía sau lọt vào trong miệng kẹp tại xương tủy. Cũng không đáng tiền, quá nhỏ. Đinh Nhị Miêu nguyết hắn một cái, tiếp tục đem hài cốt đóng gói, đem cái kia ngọc châu cũng cùng một chỗ bỏ vào, tiếp đó đưa cho Vạn Thư Cao. Đem cái này hài cốt cầm lấy đi phía trước bờ sông tìm một cái sạch sẽ chỗ chôn, sau đó lại đi mua một chút tiền giấy đốt cho nàng. Vạn Thư Cao tiếp nhận hài cốt, lại bày ra một bộ thiếu nợ mắng đức hạnh, biếu lang nói. Ta đối với nơi này lại không quen, nào biết được địa phương nào sạch sẽ a. Ta tới đi. Lý Vĩ Niên tiện tay cầm qua hài cốt, khiêng thủng sắt, sải bước hướng đi công trường đại môn. Vậy ngươi đi mua chút minh tệ đến, cũng có thể à. Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ nhìn xem Vạn Thư Cao. Gia hỏa này đơn giản chính là chư bát giới hạ phàm, tham ăn háo sắc, thích chiếm món lời nhỏ, thích đùa nghịch tiểu thông minh, còn nhát gan sợ phiền phức. Ở đây giã ngoại hoang vu, đi cách nào mua tiền giấy? Vạn Thư Cao lại đùn đỡ nói. Nhị Miêu ca, ta nhìn những thứ này lễ nghi phiền phức có thể miễn tắc miễn, ngươi cho nàng niệm vài tiếng chú. Mua giả tiền cần phải hoa tiền thật. Từ chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Chôn xương, siêu độ. Đinh Nhị Miêu đang muốn phát tác, Tạ Thải Vi lại nói ra. Ta lái xe đi mua đi, Tết Trung Nguyên vừa qua khỏi, minh tệ không khó lắm mua, có lẽ đồng dạng tạp hóa cửa hàng cũng có. Vậy thì tốt, ta cùng Thải Vi tỷ cùng nhau đi. Đinh Nhị Miêu vỗ vỗ tay thượng thổ nói ra. Vạn Thư Cao lập tức nói ra. Vậy ta cũng đi. Lăn tìm chỗ khác đi. Đinh Nhị Miêu cơ hồ gầm hét lên. Chính như theo như lời Tạ Thải Vi, Tết Trung Nguyên vừa mới qua đi, rất nhiều tư nhân kinh doanh tạp hóa cửa hàng đều thừa một chút tiền giấy minh tệ. Đinh Nhị Miêu mua hai buộc minh tệ cùng Tạ Thải Vi trở lại công trường cũng liền nửa giờ thời gian. Người an ninh kia đội trưởng Lý Vĩ Niên đã chôn vừa rồi móc ra hài cốt, lúc này đang tại Dương quản lý trong văn phòng ngồi chơi. Vạn Thư Cao đương nhiên cũng tại điều hòa không khí trong phòng, đang cùng Dương quản lý Lý Vĩ Niên đại tán gấu, đặc biệt tán gấu thiên văn địa lý lông gà vỏ tỏi. Đinh Nhị Miêu lắc lắc trong tay minh tệ đối với Lý Vĩ Niên nói ra. Lý đội, vừa rồi hài cốt chôn ở nơi nào? Mang ta đi đem những này tiền giấy đốt. Lý Vĩ Niên đáp ứng một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, trước tiên hướng công trường đi ra ngoài. Tạ Thải Vi, Đinh Nhị Miêu sau đó cùng lên đến, Vạn Thư Cao cũng nghĩ cùng nhau đi nhìn xem, lại bị Đinh Nhị Miêu vừa trừng mắt, dọa rụt về lại. Cái kia hài cốt bị Lý Vĩ Niên chôn ở bên bờ sông một gốc dưới cây liễu, nơi chôn xương phương thoáng cao hơn mặt đất, làm một cái tiểu phần mộ bộ dáng. Đinh Nhị Miêu nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, không khỏi đối với Lý Vĩ Niên ném đi khen ngợi thoáng nhìn. Chỗ này thanh sơn vần quanh, nước xanh chảy về hướng đông, cũng coi như là chỗ tốt. Lấy thổ vì bia, lấy thổ vì phong, cũng là đúng quy đúng củ. Không biết Lý Vĩ Niên là hiểu sơ phong thủy, cố ý tuyển nơi này, vẫn là đánh bậy đánh bạ, đem hài cốt chôn ở chỗ này. Lý Vĩ Niên tiếp nhận Đinh Nhị Miêu trong tay tiền âm phủ, ngồi xổm trên mặt đất, dùng cái bật lửa nhóm lửa mấy chương bỏ vào, mộ phần trước, tiếp đó một chương mà tăng thêm, im lặng không nói gì. Đinh Nhị Miêu chỉnh một chút quần áo, tay trái bóp lấy chỉ quyết, trong miệng thì thầm. Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn. Tuổi mì hết thảy, bốn sinh dính ăn. Có đầu giả siêu, không đầu giả sinh. Thương giết đao giết, nhảy cầu treo dây thừng. Minh chết ám chết, oan khúc khuất vong. Chủ nợ oan gia, lẩm bẩm mệnh binh sĩ. Tại ta trước sân khấu, bát quái tỏa ánh sáng. Đỡ ngươi đi, siêu sinh hắn phương. Vì nam vì nữ, tự thân đảm đương. Phú quý nghèo khó, báo ứng xác đáng. Cấp cấp như luật lệnh. Tạ Thải Vi đối với đây hết thảy cảm thấy rất hứng thú, chờ đến Đinh Nhị Miêu niệm xong chú, liền hỏi. Nhị Miêu, trên công trường cổ quái đều là bởi vì cách này hài cốt nguyên nhân sao? Hiện tại còn không xác định. Đinh Nhị Miêu lắc đầu, nói ra. Nhưng mà hẳn là có chút quan hệ. Chờ ta đêm nay bố trí một chút, ngày mai liền biết đại khái. Lúc này Lý Vĩ Niên cũng đốt xong tiền giấy, đứng dậy, nhìn xem trên mặt đất còn không có đốt xong cho tàn, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đột nhiên một trận gió ung dung phá đến, cuốn lên đống kia cho tàn hướng đông bay đi. Cho tàn trong gió dần dần tràn ngập tản ra, giống một đám hắc hồ điệp siêu vẹo bay múa. Lúc này, rõ ràng hướng gió về phía tây, cỏ bên bờ sông nhánh cây diệp cũng hơi hướng tây đong đưa, chỉ có những cái kia cho giấy trên không trung ngược gió mà đi, hướng đông phương dần dần phiêu xa dần. Mà trên mặt đất, hết thảy cho tàn đều bị cuốn không còn một mảnh, không có bất kỳ cái gì còn sót lại, chỉ có một khối bị hỏa thiêu nướng qua màu nâu dấu vết. Thật kỳ quái, cái này cho giấy vậy mà có thể ngược gió phi hành. Tạ Thải Vi thấy được dạng này hiện tượng quái gì trong lòng không khỏi sợ hãi. Một mực không nói gì Lý Vĩ Niên cũng hơi biến sắc. Cũng không kỳ quái a. Đinh Nhị Miêu chắc chắn mà nói ra. Người chết hồn phách lấy đi những thứ này tiền giấy. Nàng hồn phách gửi thân chi địa hẳn là ngay tại phương đông, vì lẽ đó cho giấy mới có thể hướng đông đi. Tạ Thải Vi suy nghĩ một chút, nói ra. Ta trước đó không tin những thứ này, nhưng là bây giờ có chút tin. Than thở một phen, ba người quay người hướng công trường đi đến. Lý Vĩ Niên đi được hơi chậm, còn thỉnh thoảng mà quay đầu nhìn quanh. Đinh Nhị Miêu lưu cái tâm nhãn, để Tạ Thải Vi đi trước một bước, chính mình tắc chậm dần bước chân. Chờ lấy Lý Vĩ Niên đuổi tới ngay lập tức, Đinh Nhị Miêu mở miệng hỏi. Lý đội, giống như ngươi biết chuyện gì? A. Lý Vĩ Niên sững sờ, dừng lại bước chân, thấp giọng nói ra. Đinh! Cố vấn, ta thật là gặp phải một chút việc, nhưng mà không dám xác định. Đinh cố vấn! Đinh Nhị Miêu cảm thấy cái này danh hiệu quá khó chịu, bình thường cố vấn, không đều là tuổi già sức yếu tóc trắng xóa sao. Thế là hắn vung tay lên, cười nói. Lý đội, chúng ta số tuổi không chênh lệch nhiều, không cần khách khí như thế nha. Nếu là không khách khí lời nói, liền gọi nhau huynh đệ. Vậy cũng tốt. Lý Vĩ Niên rực rỡ nở nụ cười. Không biết Đinh chú ý. Đinh huynh đệ năm nay bao nhiêu tuổi? Ta thuộc xà, năm nay 23. A, ta thuộc con nhím, so xà lớn, ngươi liền bảo ta Nhị Miêu ca tốt. Đinh Nhị Miêu rảo hoạt nở nụ cười. Nói tiếp, vừa rồi gặp phải chuyện gì? Ừ. Là như thế này, Nhị Miêu ca. Ta vừa rồi đem cái kia hài cốt chôn xuống thời điểm bên cạnh cũng không có người khác, Thế nhưng là ta vậy mà nghe được một nữ nhân tại sau lưng ta nói chuyện. Vừa quay đầu lại, nhưng lại không nhìn thấy người. Ta hoài nghi mình nghe lầm, liền không có nói cho ngươi. Lại lo lắng dẫn tới không cần thiết khủng hoảng, vì lẽ đó cùng với đều không nói. Tại binh sĩ rèn luyện qua, Lý Vĩ Niên vẫn như cũ duy trì tốt đẹp tính kỷ luật, đối với dạng này khả năng dẫn tới khủng hoảng sự kiện, lừa gạt rất chặt. Lý Vĩ Niên do dự một chút, tiếp tục nói ra. Với tư cách một cách đã từng binh vương, ta tự tin ta thính giác cùng thị giác đều rất tốt, hơn nữa độ mẫn cảm cũng viễn siêu người bình thường. Thế nhưng là vừa rồi phát sinh dù gì, lại làm cho ta cũng vô pháp làm ra phán đoán đến tột cùng là sai nghe, vẫn là thật có người nói chuyện. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu. Ngươi không có nghe lầm, là có người nói chuyện. Nói một chút, nàng nói gì với ngươi? Nàng chính là thở dài một hơi, nói một câu, người tốt a. Lý Vĩ Niên nói. Nghe thanh âm, giống như rất trẻ trung. Đinh Nhị Miêu vỗ Lý Vĩ Niên bả vai hì hì nở nụ cười. Ước chừng là tên nữ dược đó coi trọng ngươi. Yên tâm đi, nàng tất nhiên nói ngươi là người tốt, cũng sẽ không đến hại ngươi. Đi thôi, đêm nay ta không có trở về, ngay tại công trường cùng ngươi trực ban. Trở lại Dương quản lý căn phòng văn phòng, Đinh Nhị Miêu ngẫm lại, để Lý Vĩ Niên đem nhát gan biếng nhác hành động chậm chạp bảo an toàn bộ nghỉ định kỳ, chỉ để lại 5-6 cái thân thủ so sánh lưu loát trẻ tuổi bảo an. Tạ Thải Vi nhìn xem thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị về dặm. Vạn Thư Cao Nhãn Châu xoay động, nói với Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, ta ở đây, giống như cũng không có tác dụng gì. Vừa vặn còn có một điểm việc tư phải xử lý. Ngươi nhìn, ta liền cùng Tạ Tiểu Thư cùng một chỗ về dặm, được không? Được a, ở đây ta có thể làm được, còn có Lý Vĩ Niên huyên để giúp ta. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Đáng tiếc, đến chuẩn bị mang theo ngươi cùng một chỗ bắt duyệt, xong việc sau đó, phân ngươi 2 vạn khối. A, cái kia nếu không thì, ta lưu lại. Vạn Thư Cao hối hận phát điên, đáng thương nhìn xem Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu có tai như điếc, bưng lên trong tay chén nước uống trà, mặt không biểu tình. Tạ Thải Vi cũng không nhịn được hé miệng nở nụ cười, cái này Vạn Thư Cao cũng thật là cái kỳ hoa, nghe nói có tiền phân, lập tức liền biến chủ ý, tuyệt không làm khó. Nhị Miêu, vậy ta đi, ngươi ngàn vạn muốn coi chừng điểm, tự thân an toàn để nhất. Không có nắm chắc sự tình cũng không cần làm, không nên mạo hiểm không muốn cậy mạnh. Tạ Thải Vi ăn cần dặn dò. Có tỷ tỷ câu nói này, ta chính là bị ruột bóp chết, cũng cam tâm tình nguyện. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, đứng dậy đưa Tạ Thải Vi đến ngoài cửa. Tạ Thải Vi cười khổ một tiếng, càng là sợ cái gì, hắn Đinh Nhị Miêu liền nói cái gì, thật là không làm gì được hắn. Đột nhiên Tạ Thải Vi lại quay đầu nói ra. Đúng, muốn hay không an bài một chiếc xe cho các ngươi sử dụng. Thế nhưng là ta sẽ không lái xe à? Đinh Nhị Miêu vuốt vuốt mái tóc. Lý Vĩ Niên đi tới. Ta biết. Tạ Thải Vi gật gật đầu chuyển hướng Dương quản lý, để hắn đưa chính mình về dặm, chính nàng xe Audi, lại lưu cho Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên. Cũng là lúc tan việc, Dương quản lý vừa vặn cũng muốn về nhà. Liền mở cửa xe cung thỉnh Tạ Thải Vi lên xe. Tạ Thải Vi tiếp tục cửa xe trở lại nhìn xem Vạn Thư Cao. Vừa rồi Vạn Thư Cao nói muốn cùng một chỗ về dặm, Tạ Thải Vi tự nhiên muốn mang theo nàng. Nếu không thì ở đây đón xe cũng không dễ dàng, lại không thông xe buýt. A, Tạ Tiểu Thư các ngươi đi trước đi, ta để sau hãy nói. Vạn Thư Cao chê cười phất tay. Để sau hãy nói, chính là không cần phải nói. Tạ Thải Vi biết Vạn Thư Cao tiểu tâm tư, cũng lơ đễnh cùng Đinh Nhị Miêu vẫy tay từ biệt, ngồi vào Dương quản lý phủ tang, nhanh chóng đi. Bảo an đội trưởng Lý Vĩ Niên cũng có một gian phòng làm việc, bất quá rất nhỏ. Đinh Nhị Miêu liếc nhìn Lý Vĩ Niên trên bàn công tác bảo an phiên trực danh sách, cũng không cầm mắt nhìn thẳng Vạn Thư Cao, lười biếng hỏi. Thế nào? Không quay về xử lý việc tư. Hắc hắc, Nhị Miêu ca, ta nghĩ kỹ, việc tư có thể ép một chút, nhưng mà bắt ruột không thể chậm trễ. Vạn Thư Cao nói khoác không biết ngượng mà nói ra. Tục ngữ nói, đánh trận thân huynh đệ, bắt giữ huynh đệ hôn. Ta không có lưu lại giúp ngươi, như thế nào xứng đáng phần này tình cảm huynh đệ? Có câu này tục ngữ sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Lý Vĩ Niên ánh mắt một mảnh mê mang, hỏi. Còn có, vừa rồi nhị Miêu ca nói hắn là thuộc con nhím, 12 cầm tinh bên trong có cái này cầm tinh sao? Vạn Thư Cao lập tức trừng mắt lên, lãnh đạo đồng dạng mà săn dạy Lý Vĩ Niên. Như thế nào ngươi giống như cái vấn đề bảo bảo? Ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Không làm việc là ngươi, không phải người ta Lý đội. Đinh Nhị Miêu một cước đá vào Vạn Thư Cao trên mông, lại đối Lý Vĩ Niên nói ra. Mang theo thùng sắt cùng thước cuộn đi theo ta. Lý Vĩ Niên nâng lên thùng sắt theo Đinh Nhị Miêu sau lưng. Vạn Thư Cao lần này không dám thất lễ, cũng theo góc tường sờ lên một cái thùng sắt theo tới. Hai vạn khối a, cái nào tìm tốt như vậy kiếm tiền đường đi. Trên công trường công nhân đều đã tan tầm, thi công sân bãi hoàn toàn yên tĩnh, cũng lộ ra càng thêm trống trải. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đỏ huyết, nơi xa điểm điểm quy quả. Đinh Nhị Miêu nhìn xem la bàn tuyển định năm cái phương vị, phân phó nói. Tại cái này năm cái địa phương, riêng phần mình đào một cái hố nhỏ, diện tích không quan trọng, chiều sâu 3 thước 3 là đủ. Năm cái phương vị hiện lên quy tắc hình ngũ giác, láng giềng cách biệt ước chừng 3 mét. Lý Vĩ Niên không nói hai lời, thoải mái làm. Vạn Thư Cao lề mề một hồi, cũng vung lên thùng sắt. Trên mặt đất thổ chất rất lơi lỏng, 20 phút đồng hồ qua đi, Lý Vĩ Niên hoàn thành 4 cái hố nhỏ đào móc công việc, bình quân 5 phút một cái. 4 cái hố nhỏ không có sai biệt, đường kính đều tại 4 khoảng 10 cm, hố bích thẳng tắp, đáy hố tròn trịa. Mà Vạn Thư Cao tại lẩm bẩm mà đào lấy, thỉnh thoảng nâng lên ốm tay áo lau mồ hôi. Lý Vĩ Niên muốn đi qua hỗ trợ, bị Đinh Nhị Miêu ngăn lại. Lại qua hơn nửa ngày, Vạn Thư Cao cuối cùng đào xong cái này hố, có tròn hay không phương không phương. Hắn tranh công mà nhìn xem Đinh Nhị Miêu, nói ra. Nhị Miêu ca, ngươi nhìn ta tạm được. Được, thật giỏi. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu. Đem móc lên thổ, lại điền trở về đi. A, Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên đồng thời sững sờ. Vừa mới đào xong lại muốn tới điền, đây là bắt người nói đùa đâu. Vẫn là bắt người nói đùa đây. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Không hẹn mà gặp. Nhưng mà đối mặt Đinh Nhị Miêu mệnh lệnh, Vạn Thư Cao không dám chống lại, đành phải lằng nhằng mà lấp đất. Lý Vĩ Niên duy trì binh sĩ thói quen, tuyệt đối phục tùng thượng cấp người chỉ huy, càng là vận cây sẻng như bay. Lớp đất đối lập đào hố tới nói đơn giản rất nhiều, trong khoảnh khắc, năm cái hố nhỏ đã lấp đầy, lại dùng chân đập mạnh thực. Không có việc gì hiện tại, tìm địa phương ăn cơm tắm rửa đi, tiếp đó đi ngủ. Đinh Nhị Miêu nói ra. Vạn Thư Cao buông lỏng một hơi, ra vẻ người trong nghề mà nói ra. Nhị Miêu ca. Ta nhìn sẽ không như vậy đơn giản đi, cơm tối sau đó, có phải hay không còn có hành động? Nếu như ngươi có hành động, ta không có phản đối. Ta nhiệm vụ chính là đi ngủ. Đinh Nhị Miêu lười biếng nói xong cầm đầu hướng đi Lý Vĩ Niên văn phòng. Lý Vĩ Niên mở ra tạ thải vi o đi phủ cận chợ bán thức ăn mua thực phẩm chín kho đồ ăn cùng bia. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao cùng xe tùy hành, mua sắm một chút thay giặt quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Trở lại công trường lúc, sắc trời đã tối. Lưu lại trực ban các nhân viên an ninh, ngay tại Lý Vĩ Niên văn phòng, vây quanh Đinh Nhị Miêu vây quanh vào chỗ, ăn uống thả cửa một phen. Trên công trường đã kết nối nước máy, nhưng mà không có phòng vệ sinh. Đều là đại lão gia, Đinh Nhị Miêu cũng không cố kỵ. Sau bữa cơm chiều, ngay tại lộ thiên thủy bên bàn tắm nước lạnh. Lý Vĩ Niên để cho thủ hạ bảo an binh chuyển hai tấm gấp giường đặt ở phòng làm việc của mình trải lên chiếu cho Đinh Nhị Miêu Vạn Thư Cao nghỉ ngơi. Công trường chỗ cửa lớn còn có một gian bảo an phòng trực ban. Lý Vĩ Niên mang theo hai bảo vệ binh tự mình ở nơi đó trực ban.

Ai, ai đang nói chuyện với ta? Ngươi gặp gỡ ruộng đả tường nha. Nếu là đồng nam tử, liền dùng chính ngươi đồng tử nước tiểu bôi ở trên mí mắt, tiếp đó mới có thể đi ra ngoài. Đinh Nhị Miêu cười gian, nghiêng người xuống lầu. Lâm Hề Nhược bán tín bán nghi, nhưng mà vào lúc này cũng không tốt hỏi, cùng đi theo. Tại lầu năm nhân ra trước cửa, Lâm Hề Nhược giữ chặt Đinh Nhị Miêu, ngẩng đầu nhìn tiểu tử kia, thấp giọng hỏi. Này này, ngươi nói biện pháp, thật có thể giúp tiểu tử kia đi ra ngoài. Vạn nhất hắn nếu không phải đồng nam tử, vậy làm sao bây giờ? Không phải một mực tại ở đây xoay quanh. Tuổi còn trẻ cũng không phải là đồng nam tử, nói rõ tác phong không tốt, vây khốn đáng đời. Chúng ta đi, không cần phải xen vào hắn. Đinh Nhị Miêu giống như không có một chút đồng tình tâm, nói phong nhạt vân nhẹ. Uy, ta vẫn muốn cho ngươi giúp hắn một chút. Lâm Hề Nhược giữ chặt Đinh Nhị Miêu tay không thả. Đinh Nhị Miêu nhích miệng nở nụ cười. Tốt, ta đến giúp hắn đi ra ngoài. Nói xong, Đinh Nhị Miêu theo Lâm Hề Nhược trong lòng bàn tay rút tay ra ngoài, quay người liền đem lầu năm một gia đình môn đánh trúng ầm ầm. Làm cái gì làm cái gì? Gõ gõ gõ, sáng sớm gõ cái gì? Một cái mặt mũi tràn đầy nộ khí bác gái mở cửa, trong tay còn cầm một cái cây chổi. A di tốt. Đinh Nhị Miêu tao nhã lễ phép lên tiếng kêu gọi, tiếp đó một chỉ trên lầu, nói ra. Trên lầu có cái biến thái, tại trong hành lang đi tiểu, ngươi mau đi xem một chút đi. Bác gái dương mắt hướng trên bậc thang xem xét, tiểu tử kia đang tại ào ào trên nhường. Một bên thả, một bên dùng tay tiếp lấy hướng trên mí mắt bôi. Dưới ban ngày ban mặt, lại có vô sỉ như vậy chi đồ. Tiểu tử, hôm nay cho ngươi nếm thử ta không có sủi thép cây chổi. Bác gái lập tức tức sùi bọt mép, một tiếng sư tử hống chen qua Đinh Nhị Miêu bên cạnh, vung lên cây chổi trận bão như vậy hướng tiểu tử kia trên đầu quất tới. Lại là cái tên vương bát đản ngươi, lần trước tại nhà ta phòng vệ sinh phía bên ngoài cửa sổ trộm trang camera, hôm nay còn dám tại hành lang bên trên đi tiểu. Đinh Nhị Miêu hướng về phía Lâm Hề Nhược làm mặt ruột, lôi kéo tay nàng thừa cơ nhanh như chớp xuống lầu. Mở đừng khắc xương phía sau, Đinh Nhị Miêu đem lão Trương thân thể cùng đầu toàn bộ nhét vào. Hai người quay tới, vừa mới ngồi vào phòng điều khiển, liền thấy vừa rồi tiểu hỏa tử bị bác gái dọc đường đả tẩu côn pháp đuổi xuống lầu tới. Tiểu hỏa tử bị bác gái đánh mặt mũi bầm dập. Một bên luống cuống tay chân bên trái che phải cản, một bên ruột khóc sói gào kêu thảm không chỉ. Bác gái đừng đánh, đừng đánh. Cái này không trách ta à. Cũng không biết ai nói với ta đồng tử nước tiểu bôi mí mắt mới có thể đi ra ngoài, vì lẽ đó ta liền. Ước chừng tiểu tử này là mới tới hộ gia đình, vì lẽ đó cùng cư xá người không quá quen biết. Dưới lầu trên đất trống, đang tại luyện công buổi sáng đại gia đại mộ nhóm không biết tình huống, tưởng rằng tiểu tử kia không phải biến thái chính là kẻ trộm, phần phật một chút vây đi qua. Riêng phần mình trong tay võ thuật đao thái cực kiếm, hồng cây quạt đều lộ ra đến, đem tiểu tử kia bao bọc vây quanh. Còn có một cái râu trắng lão đại gia trong tay không có binh khí, dứt khoát trong tiếng hít thở, hiện ra một cái bạch hạc dương cánh uy phong lẫm liệt. Hiện ra hết đại hiệp phong phạm. Ngươi nhìn bang ta bận biểu, hắn liền đi tới. Đinh Nhị Miêu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem Lâm Hề Nhược đắc ý nở nụ cười. Lâm Hề Nhược liếc Đinh Nhị Miêu một cái, lại nhìn không được cười lên một tiếng. Thất đức ruột. Đinh Nhị Miêu nhún nhún vai. Tiểu tử kia cũng không phải người tốt, ngươi không nghe thấy đại mụ kia nói. Hắn dùng ca mê ra nhìn lén nhân ra đi nhà xí. Tốt, không nói cái này, mặc kệ hắn. Lâm Hề Nhược đánh gãy Đinh Nhị Miêu lời nói, hỏi. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Tỷ tỷ, câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngươi là phá án cảnh sát, thi thể này chỉ có ngươi có xử lý quyền. Đinh Nhị Miêu lại một nhún vai. Nếu để cho ta xử lý cũng được, một mồi lửa đốt. Vĩnh viễn không hậu hoạn. Lâm Hề Nhược ngấm lại, đánh hỏa, lái xe hơi ra cái này cư xá. Thượng đường cách về sau, lại chạy một đoạn đường, Lâm Hề Nhược mới cầm điện thoại lên, hướng trong cuộc báo cáo. Không đến 20 phút đồng hồ, hai chiếc Việt giã xe cảnh sát chạy tới cùng Lâm Hề Nhược hội hợp, tuyển một cách đối lập yên lặng đoạn đường, dừng lại. Đem lão Trương thi thể chuyển rời đến trên xe cảnh sát, một cách lão luyện thành thục cảnh sát, nhìn xem Đinh Nhị Miêu hỏi Lâm Hề Nhược nói. Người kia là ai? Là bằng hữu của ta, ta đi nơi khởi nguồn điểm thời điểm, nửa đường gặp gỡ. Hắn giúp ta đại ăn. Lâm Hề Nhược qua loa cắt trách một chút, bởi vì nàng không biết làm như thế nào cùng lãnh đạo nói chuyện này. Tiếp đó, Lâm Hề Nhược lại đối Đinh Nhị Miêu giới thiệu nói. Đây là chúng ta cục thành phố Trần cục trưởng. Đinh Nhị Miêu vẫn ngồi tại đường khắc xe ngồi kế bên tài xế, hơi gật đầu xem như gọi, không nói gì. Trần cục trưởng phất phất tay để cho thủ hạ đi trước. Tiếp đó hắn lấy ra thuốc lá, đưa một cái cho Đinh Nhị Miêu. Ta gọi Trần Kiến Quốc, Sơn Thành cục cảnh sát phó cục trưởng. Xin hỏi bằng hữu tôn tính đại danh. Sẽ không hút thuốc, cảm tạ. Đinh Nhị Miêu cũng xuống xe, đứng trước mặt Trần cục trưởng cười nhạt một tiếng. Họ không tuân theo tên không lớn, Mao Sơn đệ tử Đinh Nhị Miêu. Người cục trưởng này tự giới thiệu, không sĩ diện không dở giọng, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, cho Đinh Nhị Miêu một cái ấn tượng tốt. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu cũng không giấu riêng quang minh thân phận của mình, xem như thẳng thắn. Trần cục trưởng gật gật đầu. Quả nhiên, ta nói Tiểu Lâm cảnh sát như thế nào nhanh như vậy tìm đến lão Trương thi thể. Nguyên lai có cao nhân hỗ trợ. Đinh tiên sinh, cái này vụ án quá mức rủi gì, hơn nữa, ta nhìn còn chưa kết thúc. Vì lẽ đó, sau đó còn cần ngươi đại lực chống đỡ. Không dám. Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn Lâm Hề Nhược. Mì thịt bò lại tới. Lâm Hề Nhược sở khóc sở cười tiến lên nói với Trần cục trưởng. Trần cục trưởng lấy Đinh Nhị Miêu thân phận tham dự vào vụ án bên trong đến, có thể hay không sẽ hệ thống nội bộ lời phàn nàn. Không có việc gì, Trần cục trưởng lắc đầu. Trước đó, bót cảnh sát chúng ta cũng có cái linh dị cố vấn, về sau chết già. Ngươi trẻ tuổi, không biết những thứ này. Lâm Hề Nhược ngẩn ngơ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua việc này. Trần cục trưởng lại quay đầu nhìn về phía Đinh Nhị Miêu. Hiện tại hung thủ chưa bắt được, người chết người nhà không đồng ý đối với người chết di thể tiến hành hỏa táng. Đinh tiên sinh nhưng có biện pháp nào dự phòng hôm nay dạng này thi thể mất trộm tình huống nha? Chuyện này giao cho ta cùng vị này nữ cảnh sát tỉ tỉ liền tốt. Đinh Nhị Miêu đánh cái búng tay. Di thể có thể tiếp tục gửi tại nhà tang lễ, ta bố trí một chút, bảo đảm không có sơ hở nào. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Đen mộ, săn đầu. Vậy ta trước tiên cảm tạ một chút, chờ vụ án này kết thúc, ta lại mời Đinh tiên sinh uống vài chén. Trần cục trưởng nói ra. Đinh tiên sinh bố trí, cần gì? Thỉnh nói thẳng, để Tiểu Lâm cảnh sát an bài nhân viên đi làm. Xã hội bây giờ, lừa đảo đại sư khắp nơi đều có, khoảng không lấy đến xà, cái chén trống không đến tửu, khí công chữa bệnh. Đủ loại vô cùng kỳ diệu. Nhưng mà có bản sự cao nhân, đã thuộc về Phượng Mao Lân Giác, nhưng gặp mà không cầu. Nhất là dạng này có chính tông truyền thừa Mao Sơn đệ tử, e rằng đăng báo tìm kiếm cũng chưa chắc có thể tìm ra một cách tới. Hiếm thấy Đinh Nhị Miêu trưởng nghĩa, một câu chối từ lời nói cũng không có. Trần cục trưởng trong lòng thượng mây đen cơ hồ quét qua hết sạch. Ừ, ăn cần gì ta liền nói, sẽ không khách khí. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười. Trần cục trưởng gật gật đầu, một chiếc điện thoại để vừa rồi xe cảnh sát. Lại đem lão Trương thi thể đưa về nhà tang lễ. Tiếp đó nói với Đinh Nhị Miêu vài câu cảm kích lời nói, lại để cho Lâm Hề Nhược nhiều phối hợp Đinh Nhị Miêu hành động, lúc này mới ngay tại chỗ phân biệt riêng phần mình làm việc. Hai người lần nữa lên xe, Lâm Hề Nhược tâm tình tốt rất nhiều, quay đầu nhìn xem Đinh Nhị Miêu cười hỏi. Hiện tại là ta lãnh đạo, ta nghe ngươi người chỉ huy. Nói một chút, bước kế tiếp nên làm cái gì? Bước kế tiếp, để cho ta ngẫm lại. Đinh Nhị Miêu híp mắt suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói.

Ngược lại là cũng an bài xử lý, chúng ta liền đi bệnh viện nhìn xem. Có lẽ có thể theo bảo an trên thân tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhà tang lễ bên kia có ta đồng đội ngồi chờ, quan tài đưa tới đến tự nhiên sẽ gọi điện thoại cho ta. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu, quyết định này cũng coi như vẹn toàn đôi bên, thế là nói với Tạ Thải Vi. Thải Vi tỷ, nói cho ta bệnh viện địa chỉ, ta liền tới đây. Tạ Thải Vi vui mừng quá đỗi, đem địa chỉ báo một lần. Tắt điện thoại sau đó, nàng lại lo lắng Đinh Nhị Miêu chạy sai chỗ, ngay sau đó phát một đầu tin nhắn, lần nữa xác nhận bệnh viện địa chỉ. Lâm Hề Nhược đối Sơn Thành giao thông con đường quen thuộc trình độ, không thua gì chuyên nghiệp tài xế xe taxi. Tại Đinh Nhị Miêu tại trò chuyện thời điểm, nàng đã lái xe quay đầu thẳng đến mục đích đi. Sơn Thành Đại học Y khoa chi nhánh bệnh viện, khu nội trú một gian trong phòng bệnh, Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược trước một bước chạy tới. Đến phòng bệnh là không cho vào, nhưng mà Lâm Hề Nhược sáng lên cảnh sát chứng nhận, nói là điều tra lấy chứng nhận, y tá không nói hai lời trực tiếp cho phép qua. Hai bảo vệ ngủ ở một gian phòng bệnh, căn này trong phòng bệnh cũng liền hai người bọn họ, cũng không cái khác người bệnh. Hai bảo an đều có một tên người nhà, tại trong phòng bệnh chiếu cố, nhìn thấy Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu hai cái người xa lạ đi vào, đều là sững sờ. Chúng ta tới nhìn xem bệnh nhân, giải một chút tình huống. Lâm Hề Nhược không thiếu được lại đưa ra cảnh sát chứng nhận, cũng đối cái kia hai cái người nhà bồi bảo hộ, giới thiệu Đinh Nhị Miêu nói. Vị này là dân gian trung y, mang qua đến cho bọn họ xem bệnh. Trong đó một cái bảo an thê tử ảm đạm rơi lệ. Bọn họ là bị phủ dọa đi hồn, bác sĩ nhìn không tốt. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Ta là trung y, bất quá nha. Khi rảnh rỗi nhiên giúp người chiêu hồn. Đến tránh ra điểm, ta đến xem. Ngoài cửa có người nói chuyện, tiếp lấy tiếng bước chân vang lên, Đinh Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, là Tạ Thải Vi cùng nàng lão ba Tạ Quốc Nhân đi tới. Cùng một chỗ đi vào, còn có Đinh Nhị Miêu hôm qua gặp qua Dương quản lý. Một phen hàn huyên khó tránh khỏi. Lâm Hề Nhược không cần Đinh Nhị Miêu giới thiệu, trực tiếp quang minh thân phận. Cục thành phố cảnh sát hình sự Lâm Hề Nhược, vừa rồi xin phép qua cục trưởng chúng ta, hiện tại thân thủy gia viên vụ án, ta tham dự điều tra. Nha! Nguyên lai là Lâm cảnh sát, ta tại trên báo chí thấy qua liên quan tới ngươi đưa tin tuổi trẻ tài cao A. Tạ Quốc Nhân chất lên một mặt dối trá cười, nắm tay. Đại gia biết nhau hoàn tất. Dương quản lý mới vinh vang đắc ý hướng cái kia hai cái người nhà giới thiệu Tạ Quốc Nhân. Đây là chúng ta tổng giám đốc, tự mình đến nhìn xem tiểu viên cùng tiểu đỗ. Tiểu viên cùng tiểu đỗ chỉ đương nhiên là nằm ở trên giường hai bảo vệ. Thân ở tầng dưới chót, luôn luôn tại cuối cùng mới bị nhớ tới, xã hội này rất thực tế. Ở trong mắt Dương quản lý, Tạ Quốc Nhân thân phận như vậy, tự mình đến xem bệnh đối thân nhân bệnh nhân tới nói, chính là thiên đại ăn điển cùng vinh quang. Tạ Quốc Nhân giả trang ra một bộ cảm động lây đau lòng nhức ấp bộ dáng, nắm hai cái bồi bảo hộ người nhà tay, nói ra. Thỉnh người nhà yên tâm, chúng ta thiên thần tập đoàn sẽ đem hết tất cả lực lượng để tiểu viên cùng tiểu đỗ nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh. Làm gì ở đây bồi bảo hộ trên sinh hoạt, nhưng có cái gì khó? Thấy được Tạ Quốc Nhân nói liên miên lại nhảy mà thao thao bất tuyệt mà nói không xong, Đinh Nhị Miêu có chút bực bội, không khách khí nói ra. Tạ lão bản, mời mọi người đều an tĩnh một chút, ta đến xem bệnh nhân. Nha! Tốt, vậy liền phiền phức Đinh lão đệ. Tạ Quốc Nhân lập tức ngậm miệng. Hắn biết, ước chừng chỉ có Đinh Nhị Miêu mới có biện pháp để cái này hai bảo an tỉnh lại. Xốc lên đắp lên trên người bệnh nhân ra giường, Đinh Nhị Miêu lông mày đột nhiên nhíu một cái. Bởi vì là mùa hè, vì lẽ đó hai cái bệnh nhân đều chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ. Đinh Nhị Miêu nhẹ nhàng nhấc lên một cái bảo an sau lưng, phát hiện trước ngực hắn đều là từng đầu to bằng ngón tay dấu vết. Lật người đi, hắn phía sau lưng cũng là như thế. Khác một cái bảo an thảm hại hơn, trên thân dấu vết càng nhiều. Giống như là bị người dùng roi quật qua đồng dạng, thế nhưng là không thấy máu ứ đọng sưng đỏ, làn da cũng không có ngạnh bắt đầu. Một cái da thuộc bồi bảo hộ nức nở nói ra. Ngay từ đầu không có, mấy ngày nay, những thứ này hắc sắc ngấn tử càng ngày càng nhiều. Người cũng không thấy thanh tỉnh, liền sợ. Đóng cửa. Đinh Nhị Miêu chỉ cửa phòng, Dương quản lý tựa ở cạnh cửa, thân thủ đóng lại. Theo trong ba lô lấy ra kim châm, Đinh Nhị Miêu tại hai bảo vệ nhân trung thượng đều buộc một chút, nhưng mà một điểm phản ứng cũng không có. Hắn khẽ gật đầu, lấy ra hai tấm lá bùa, dán tại bệnh nhân cái trán, tiếp đó yên lặng nhìn xem. Nửa ngày, Đinh Nhị Miêu cầm lấy vừa rồi lá bùa, chỉ nhìn một cách liền vò thành một cục ném ở một bên, quét mắt một vòng đám người, nói ra. Có thể xuất viện, đem bọn họ còn đưa đến thân thủy gia viên tông trường, đêm, ta lại nghĩ một chút biện pháp, hẳn là có thể tỉnh lại. Đinh Nhị Miêu nói rất có sức mạnh, thế nhưng là trong phòng bệnh người liên can đều bán tín bán nghi. Nhất là thân nhân bệnh nhân chần chờ không dám đáp ứng. Tạ Quốc Nhân cố nặn ra vẻ tươi cười. Đinh lão đệ, ngươi nhìn đó là cái gì cái tình huống? Tối hôm nay, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Phải biết, Tạ Quốc Nhân hiện tại cũng rất khó khăn. Bệnh nhân chết tại trong bệnh viện, Thiên Thần tập đoàn trách nhiệm sẽ nhỏ một chút, nếu là chết tại trên công trường, vậy phiền phức liền lớn. Thân nhân bệnh nhân sẽ nháo sự, đến lúc đó, bồi thường tiền ngạch cũng sẽ trên diện rộng lên cao. Bọn họ bị câu hồn, muốn tại chỗ chiêu hồn mới có thể tỉnh lại. Đinh Nhị Miêu nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên, có lẽ tại bệnh viện, bọn họ cũng sẽ tỉnh lại. Nhưng là đã tỉnh lại lúc nào, cũng không tốt nói. Vạn nhất tỉnh không đến, người liền không có. Các ngươi hiệp thương quyết định đi. Nói xong, Đinh Nhị Miêu đã mang theo chính mình đồ vật đi ra phòng bệnh.